Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Nữ Vương Tư Thế. Lỗ Kỳ Hoa, Mộc Lan, Mị Nguyệt ba người ngồi ở một tòa cao ốc trên lầu chót. Thời gian dần qua, nhìn qua phía dưới tiểu thất, không xa cái kia sân nhỏ chính là giam giữ Tuyết Nữ Diễm Linh Cơ địa phương. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng chỉ một chỉ. Bây giờ chính là nửa đêm, coi như ánh mắt cho dù tốt, chỉ sợ cũng không dễ phá rơi những cơ quan kia. Mị Nguyệt nhẹ nói nói, bài trừ cơ quan có hai loại phá pháp, một loại là xảo phá, thần không biết quỷ không hay, một loại là rất phá, náo hắn cái kinh động lòng người. Lỗ Kỳ cười nhẹ, chậm rãi đứng lên, xoát, thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái phân thân. Mỗi bộ phân thân đều huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hướng phía trong sân hung hăng đánh nhất pháo. Trong viện giống như xuống một trận đạn pháo mưa, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, nổ mặt đất một mảnh hỗn độn. Siêu siêu siêu siêu, vô số nổ tiến bắn về phía nổ vị trí, khói trắng tràn ngập. Hoa Mộc Lan hai nữ dọa đến trợn mắt hốc mồm, cái này phải tùy tiện xông vào, không tránh khỏi chịu lấy chút ít thương. Những bạch đó thuốc có thể khống chế người nội lực, nếu như không cẩn thận nghe tiến vào trong cơ thể, liền sẽ trở thành mặc người chém giết cừu non. Lỗ Kỳ nhàn nhạt cười, bây giờ tốt rồi, chủ động cơ quan đã phá không sai biệt lắm. Ba người nhảy xuống cao ốc, từ từ đi tới trước viện môn, còn dư lại cơ quan liền cần lấy thân thử. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, các ngươi cùng sau lưng ta, ta đến dò đường. Hai nữ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đánh lên vạn phần cẩn thận. Lỗ Kỳ ảo tưởng ra hai cỗ phân thân tại trước mặt hắn đi tới, phân thân thỉnh thoảng sẽ đụng phải các loại lợi hại cơ quan, bị đánh cho toái quang. Lỗ Kỳ tịnh không để ý, lập tức liền sẽ huyễn hóa ra mới phân thân thay thế. Ba người đi không bao lâu, liền tới đến sân chỗ sâu, lại có mấy bước liền có thể tiến vào những cái kia gian phòng. Siêu siêu siêu, mấy cái bóng đen theo chỗ tối vọt ra, bọn hắn tay cầm trường kiếm, hung hăng công về phía Lỗ Kỳ ba người. Hoa Mộc Lan cùng Mị Nguyệt đang lo không có việc gì làm, gặp tới mấy cái này cao thủ, trong mắt không khỏi một trận hưng phấn, lúc này nghênh đón tiếp lấy. Tiểu thất, những người này giao cho chúng ta, người đi cứu người. Mị Nguyệt thân thể hóa thành một đoàn màu đen mây mù, ẩn ở trong màn đêm rất là khủng bố. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, liền hướng về gian phòng phóng đi. Những cái kia cao thủ muốn ngăn cản, lại bị Hoa Mộc Lan cùng Mị Nguyệt cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Gian phòng bị từng gian tìm kiếm, có thể toàn bộ trống rỗng, cũng không có tìm tới Tuyết Nữ hai người tung tích. Lỗ Kỳ càng ngày càng sốt ruột, dù sao chuyện cứu người vẫn là càng nhanh càng tốt, kéo dài lâu khó tránh khỏi sẽ kinh động Yến Đan, đến lúc đó chỉ sợ cũng càng khó hơn thoát thân. Chẳng lẽ những này trong phòng còn có phòng tối không thành? Phía ngoài cơ quan thiết trí như vậy tinh vi, bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại một tay. Lỗ Kỳ nhưng không có lòng dạ thanh thản lịch sự tao nhã dò xét cơ quan, hắn ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, không ngừng đánh vách tường. Tại đánh vỡ mấy cái vách tường về sau, cuối cùng phát hiện có một vách tường bên trong có động thiên khác, đúng là một cái phòng tối. Lỗ Kỳ sắc mặt vui vẻ, vội vàng chạy đi vào phòng tối. Trong mấy tên thị nữ tay thuận cầm chủy thủ dán vào Tuyết Nữ hai người cái cổ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng tới đây, dám lộn xộn, chúng ta liền giết hai nàng, một tên thị nữ lên tiếng uy hiếp nói. Lỗ Kỳ giật nảy mình, bận bịu dừng người lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thất, Tuyết Nữ hai người gặp Lỗ Kỳ chạy đến, trong mắt tràn đầy kích động. Các vị cô nương, các ngươi thả nàng hai cái, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, Thái tử Đan Điện Hạ có lệnh, nếu như chúng ta không thể nhìn tốt hai vị cô nương, liền sẽ giết chết chúng ta cả nhà. Một tên thị nữ nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, lại có chút ít thúc thủ vô sách. Các nàng chỉ thủ chính chống đỡ tại Tiết Nữ cùng Diễm Linh Cơ trên cổ. Hắn không thể cầm hai người an nguy mạo hiểm. Làm sao còn không đi ra? Mị Nguyệt hai người đã giết chết những cái kia cao thủ. Hoa Mộc Lan lưu thủ ở trong viện. Mị Nguyệt bước nhanh chạy vào gian phòng. Chờ đợi thấy rõ một màn trước mắt. Mị Nguyệt trong mắt không khỏi lạnh xuống. Các ngươi thật thú vị. Muốn chết còn không đơn giản a. Mị Nguyệt lắc lắc eo nhỏ nhắn. Chậm rãi hướng về kia chút ít thị nữ đi đến. Mị Nguyệt, ngươi đừng làm ẩu. Lỗ Kỳ giật nảy mình. Dừng lại. Lại đi lời nói chúng ta liền giết nàng hai cái. Những thị nữ kia sắc mặt đại biến. Lên tiếng uy hiếp nói. Mị Nguyệt tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ đi về phía trước. Các ngươi giết nàng lượng. Các ngươi cũng không sống được. Với lại cả nhà các ngươi người đều sẽ chết đi. Ngươi. Ngươi nói bậy. Thị nữ run giọng nói ra. Ta nói bậy. Mị Nguyệt nhẹ nhàng nói cười. Ta giết ngươi nhóm. Hút sạch sẽ máu của các ngươi dịch. Đem các ngươi thi thể cất vào xe ngựa đưa đến bãi tha ma cho chó ăn. Yến Đan làm sao biết các ngươi sống hay chết? Nếu như ta lại tìm mấy cái trang phục thành các ngươi bộ dáng, Yến Đan giận dữ thời điểm, nhà của các ngươi người nhất định sẽ gặp nạn. Mị Nguyệt cười lạnh, chậc chậc chậc, mua bán này thật sự là có lời a. Hai cái mạng đổi nhiều như vậy mệnh. Những thị nữ kia hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mị Nguyệt nói tuy nhiên làm người nghe kinh sợ. Có thể không hề giống là nói đùa. Nhưng là nếu như các ngươi thả hai vị cô nương. Hiện tại chạy về nhà. Khả năng còn kịp mang theo người nhà chạy trốn. Mị Nguyệt khóe miệng nhếch lên. Thân thể đã đứng ở chúng nữ trước mặt. Mấy cái kia thị nữ trở nên thất thần. Trong mắt tràn đầy dãy giụa. Ba ba ba ba ba. Một trận vô cùng nhanh chóng tay ảnh vung qua. Mị Nguyệt thừa dịp các nàng thất thần. Đầu ngón tay động liên tục. Đưa các nàng trên tay chỉ thủ toàn diện đánh rơi đến mặt đất. A, những thị nữ kia lấy lại tinh thần. Một trận kêu sợ hãi. Sắc mặt một trận trắng bệch. Mị Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn giết giết những thị nữ kia. Thả các nàng đi. Các nàng cũng là người đáng thương. Tiết Nữ nhẹ nói nói. Những ngày gần đây, các nàng cũng đều tại dốc lòng chiếu cố chúng ta. Mị Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái. Được rồi, coi như các ngươi gặp may mắn. Mau cút xéo đi, Mị Nguyệt lạnh giọng nói ra. Những thị nữ kia như được đại xá. Từng cái hốt hoảng trốn ra gian phòng. Hướng về bên ngoài viện chạy đi. Hoa Mộc Lan dẫn theo trọng kiếm. Bình tĩnh nhìn các nàng rời đi. Nàng không hề giống Mị Nguyệt như vậy lãnh huyết vô tình. Diễm Linh Cơ như vậy thủ đoạn độc ác. Lòng của nàng luôn luôn thiện lương. Từ trước tới giờ không giết người vô tội. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.